Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 226. Đúng lúc này, Thủy Nhược Hoa đi tới trước mặt anh, thấy anh như thế thì kỳ quái nói ra: "Ây, Trác công tử, ngài làm sao vậy?" "Ta đau răng." Trác Phàm châu mày nói ra: "Đau răng sao?" Nhưng rồi nhìn bộ dáng phiền muộn của Trác Phàm, Thủy Nhược Hoa mới bật cười một tiếng. Trác Phàm kỳ quái nói: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không phải là chuyên môn đến chế giễu ta đau răng đó chứ?" "Làm sao có thể, ta đâu biết ngươi bị đau răng." Thủy Nhược Hoa cố nén ý cười, rồi cung kính ôn quyền nói ra: "Trác công tử, lần này đa tạ ngươi đã viện thủ tương trợ, đại ân đại đức Huyền Thiên Tông khắc vào trong tâm khảm. Lần này tất cả mọi người đi tham gia song long hội vừa hay tiện đường, chúng ta thấy quý đệ tử quý tông có vẻ hơi khó khăn, không bằng mọi người kết bạch cùng đi, trên đường chúng ta có thể cẩn thận chăm sóc bọn họ, coi như là báo đáp ân cứu mạng của Trác công tử." "Không cần, ta tự có sắp xếp, không cần các người can thiệp." Trác Phàm cứng rắn cự tuyệt. Thủy Nhược Hoa nghe vậy liền khẩn trương, vội vàng cười nói: "Trác công tử không cần khách khí, ngài là đại ân nhân của chúng ta, đệ tử quý tông hành động bất tiện, chúng ta ở một bên chăm sóc là chuột đương nhiên mà." Trác Phàm cười nhạt: "Trác Phàm ta một không tin trên đời có bánh từ trên trời rớt xuống, ta không trông cậy vào chuyện tri ân đồ báo, chỉ là tùy tâm sở dục hành sự mà thôi. Cô nương, ngươi có chuyện gì thì nói thẳng đi." Thủy Nhược Hoa giật nảy mình, hai con ngươi lạnh lẽo kia như bắn thẳng đến trái tim nàng, cái gì đều nhìn thấu, nàng liền khẩn trương ấp úng, không biết nên đáp lời như thế nào. Đúng lúc này, từ nơi xa truyền đến tiếng rống to giận dữ từ Thuyền Thiếu Vũ: "Cái gì, chúng ta đồng hành cùng đám ma đạo xấu xa này sao? Tuyệt nhiên không có khả năng, Huyền Thiên Tông chúng ta chính đạo tông môn, há thể đi cùng với đường với bọn chúng sao?" Có lẽ là bị cách tùy hứng ngu dốt của Tuyền Thiếu Vũ làm cho gấp gáp, một vị trưởng lão Huyền Thiên Tông chính khí lẫm nhiên lớn tiếng nói: "Công tử, bây giờ Viêm Ma chẳng biết đi đâu, người trong ma đạo luôn luôn có thù tất báo, nếu hắn trở về báo thù, chúng ta không một ai là đối thủ của hắn. Bây giờ chỉ có tên đệ tử Ma Sát Tông kia mới thể ngăn cản được hắn, chúng ta chỉ có đi cùng bọn họ mới có thể an toàn đến song long hội. Đợi đến nơi đó, chúng ta tự nhiên mỗi người đi một ngã. Công tử thanh cao, lão hủ rất kính trọng, nhưng chuyện quá khẩn cấp, mong công tử lấy lại cục làm trọng, tạm thời ủy khuất cầu toàn đi. Chỉ là hắn nói quá lớn, toàn bộ mọi người đều nghe được rõ ràng." Mọi người Ma Sát Tông nghe vậy lập tức trợn tròn hai mắt, giận dữ nhìn bọn họ, vừa thấy khinh thường vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi. "Huyền Thiên Tông, người hay lắm, qua sông đoạn cầu." Thủy Nhược Hoa đang đứng trước mặt Trác Phàm, cả khuôn mặt càng là đỏ bừng, xấu hổ cúi thấp đầu. Bên tai nàng là tiếng cười lạnh đầy chế giễu của Trác Phàm: "Thì ra là thế, Viêm Ma báo thù mới tìm ta làm bảo tiêu, nhưng mà đáng tiếc không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Huyền Tông, Thuyền Tông các ngươi có trưởng lão như thế này dẫn đội thật là tuyệt vời đó, cho dù đi song long hội cũng nhất định là lót đáy, cũng không bằng dẹp đường hồi phủ cho lành đi." Trác Phàm cười lớn, nói xong liền quay người đi về trận doanh Ma Sát Tông. Thủy Nhược Hoa quấn liền lớn tiếng nói: "Trác tiên sinh, xin ngài bớt giận." "Ta không giận, một đám ngu ngốc không chọc giận được ta." Trác Phàm khoác khoác tay không quay đầu lại, rồi anh quay đầu nhìn Sấu Thành sâu xa nói: "Đội ngũ chúng ta hành trình chậm chạp, nếu như các ngươi không ngại chậm trễ thời gian, muốn đi theo thì đi." Nghe được lời này, Thủy Nhược Hoa liền sáng bừng mắt lên, không ngừng gật đầu mừng rỡ nói: "Đa tạ Trác tiên sinh, đa tạ Trác tiên sinh." Trác Phàm không đáp lời, đi thẳng. Chỉ có Thủy Nhược Hoa ngơ ngác nhìn qua bóng lưng anh, giống như si mê, nghiến răng cắn môi, khóe miệng nổi lên ý cười. 1, 2, 1, 2. Từ sáng sớm dưới ánh mặt trời, đoàn người Ma Sát Tông lại tiếp tục hành trình, cương thi đội không ngừng chuyển bước. Trác Phàm cùng ba vị cung phụng thì thảnh thơi đi phía trước, so với đám đệ tử mặt mũi nín đến đỏ bừng đằng sau thực sự là quá thoải mái. Chỉ có điểm khác biệt là bọn họ không còn đi một mình, vì phía sau bọn họ không xa, đoàn nhân mã Huyền Thiên Tông cũng đi theo như cái đuôi. Rõ ràng bọn họ để có thể ngự không phi hành cấp tốc lên đường, lúc này lại chậm chạp theo chân những cương thi này. Vẻ mặt Tuyền Thiếu Vũ vô cùng âm trầm, đầy mặt phẫn uất, giọng căm hận nói ra: "Ta đường đường là Huyền Thiên Tông, chính đạo tông môn, bây giờ lại đi theo sau cái mông Ma Sát Tông, không dám vượt qua giới hạn để người khác nhìn thấy, còn ra thể thống gì?" Vân Trường Lão quay đầu liếc hắn, than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Hay à, thiếu chủ à, từ khi kinh lịch việc này, thực sự là tính tình đại biến, một thân đầy lệ khí, đều đã giải thích cho hắn 1.800 lần, bây giờ chúng ta chỉ đi theo Ma Sát Tông mới an toàn, hắn thì coi như gió thoảng bên tai, nói cái gì đều vô dụng." Đến sau cùng, ba người bọn họ thôi thì kệ bà hắn, dù sao Ma Sát Tông không phản đối, kệ mẹ tiểu tử này cầu nhau đi. Chỉ là Vân Trưởng Đảo nhìn ánh mắt âm lệ của Tuyên Thiếu Vũ vẫn ngăn không được lo lắng, vì thiếu chủ này thật sự bị viêm ma dụ đến ma canh đâm sâu vào tâm, không biết nên trừ như thế nào đây, sợ sau này sẽ hãm nhập ma đạo âm thâm uyên không cách nào tự kiềm chế. Tiểu đệ, ngươi đừng bất mãn nữa, khó khăn lắm mới được người ta xuất thủ tương trợ, lần này còn nguyện ý bảo vệ chúng ta. Chúng ta nếu cứ mở miệng một tiếng ma đạo kẻ xấu nhục mạ người ta, chẳng phải quá vong ân phụ nghĩa sao? Tin tức này nếu truyền đi mới thực sự là nhục nhã Huyền Thiên Tông chúng ta đó. Thế Nhất Hoa quay đầu nhìn hắn, cười nhẹ khuyên giải. Tuyền Thiếu Vũ lại hừ lạnh, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, nghĩ là nghĩ lợi. Ma đạo cuồng đồ, quỷ quế đoan đoan, âm hiểm bị ổi, đồng ý giúp chúng ta nhất định có mưu đồ khác. Chúng ta nếu như dính lấy bọn hắn mới thực sự là nguy hiểm đó. Công tử à, người quá chuyện bé xé ra to, chúng ta có bảo bối gì mà người ta phải mưu đồ chứ? Đan Nhi cười nói, rồi dí dỏm nhìn sang Sử Thành trêu đùa. Nếu thực sự có thì chắc chắn là Khuynh Thành tỷ. Chúng nữ nghe vậy đều phá lên cười to, ánh mắt nhìn Sử Thành đầy vẻ mập mờ. Sử Thành điềm đó bật lên, hung ác trừng các nàng, rồi rất nhanh lại lắc đầu thất vọng mất mát nói ra: nếu hắn thực coi ta được như vậy, ta rất vui lòng. Đáng tiếc, thế nào, hắn không phải rất tốt với người sao? Nguy nan trước mắt, xã thành tương hộ, phần tình nghĩa này không giống như là giả. Thủy Nhi Hoa kỳ quái nói. Sở Thành cười khổ lắc đầu. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, hắn là nước chảy vô tình, tuôn trào không ngừng, đã định sẽ không ngừng chảy về phía trước, ta chỉ cầu có thể xuất hiện trong tích tắc, cuộc đời hắn đã vừa lòng thỏa ý. Mọi người giật mình liếc nhau đều không hiểu, hai người này ở chung với nhau không phải rất hòa hợp sao, làm sao Khuynh Thành tỷ nói đến người kia lại thương cảm như thế chứ? Bọn tỷ muội, chúng ta giúp Khuynh Thành tỷ tác hợp đi, mọi người thấy thế nào? Đan Nhi chợt cao giọng đề nghị. Chúng nữ hai mắt tỏa sáng, cùng là khen tốt. Thủy Nhi Hoa hơi giật mình, có hơi chần chờ. Đúng vào lúc này, Vân Trưởng Lão gầm lên: hồ nháo, cái đám nữ hoa tuổi trẻ không hiểu chuyện như các người, ngày thường thì tùy tiện thì thôi đi, bây giờ chớ có làm ra chuyện hoang đường đúc thành sai lầm, chẳng lẽ các người quên kết cục của sư tỷ các người rồi sao? Nhất thời chúng nữ le lưỡi không còn dám lên tiếng. Vân Trưởng Lão quay sang Sử Thành nghiêm giọng cảnh cáo: Khuynh Thành, kẻ xấu xa nhiều lần xuất thủ với ngươi, tất có tâm làm loạn, ngươi phải đề phòng lưu tâm, chớ có đọa nhập ma đạo thâm nguyên, không thể tự kiềm chế. Hắn mà xấu xa được như vậy, ta cũng mừng đó. Sử Thành thầm bật cười một tiếng, bên ngoài tất nhiên vẫn gật đầu thản nhiên nói: ta hiểu. Ở một phương khác, bọn người Trác Phàm đi đầu tiên, Dương Sát thỉnh thoảng quay đầu nhìn đám người Huyền Thiên Tông khinh thường hừ lạnh: cái gì mà tông môn chính đạo, chỉ một đám theo đuôi tự mình gây chuyện, còn đi theo chúng ta để chúng ta bảo hộ, lại còn mắng chúng ta là kẻ xấu ma đạo bị méo như vậy không biết nữa. Mọi người nghe thế liền oán giận không ngăn gật đầu. Dương Sát tức giận nói ra: Trác Phàm, lấy tính khí của ngươi, ngươi có để ý như vậy thế sao? Trác Phàm thờ ơ nhún vai: đường lớn lên trời, người ta thích đi thì cùng đi, dù sao cũng không phướng víu gì chúng ta, một đám theo đuôi nhìn thấy mà phiền phức. Dương Sát hừ nhẹ rồi trầm ngâm một trận trêu đùa: tiểu tử, người muốn bảo vệ nữ hoa kia đúng không? Chỉ là tông môn có quy củ, không có thể tùy ý động tình, người không được toại nguyện đâu. Nói rồi Dương Sát vẻ mặt bỉ ổi, xoa xoa hai tay, rất rõ ràng là muốn phí bịt miệng. Làm gì đó? Trác Phàm giả vờ ngây ngốc. Dương Sát nhếch miệng cười tà mị: huynh đệ à, đừng giả bộ nữa, chúng ta tuyệt không tùy tiện nói huyên thuyên, chỉ cần ngươi cho chúng ta 1.800 khối thánh thạch, chúng ta lập tức móc hai mắt, làm cái gì cũng không thấy. Thánh thạch còn có 1.800 khối sao? Sao không đi cướp sạch Song Long Viện đi? Không có. Huynh đệ, ngươi sai rồi. Thân gia của ngươi như thế nào, chúng ta đều nhìn rõ, hao tài tiêu tai mà. Ngươi để ca ca làm tròn nghĩa vụ một chút đi. Trác Phàm bật cười, bởi vì nhún vai: đại ca, là thánh thạch đó, ngươi cho rằng là cái quái gì chứ? Ta dù có lại giàu, lại cũng không có bao nhiêu. Ta có thật vẫn có, nhưng phải lưu đến Song Long Hội dùng để cứu mạng. Bây giờ chỉ còn 2 khối, các ngươi tự phân ra đi. Nói rồi Trác Phàm xuất ra 2 khối, ném cho bọn họ, tất nhiên không quên bày ra bộ mặt ủy khuất. Mấy người Dương Sát lại trợn tròn hai mắt, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự chỉ có dư 2 khối sao? Mà cũng đúng ha, thánh thạch không như tư nguyên linh dược. Tiểu tử này dù không biết lấy đâu ra nhiều đồ quý, là có thể có bao nhiêu thánh thạch chứ? Ba người chỉ có thể bất chấp chỉ lắc đầu. Trác Phàm lại cười thầm trong lòng: Trác Phàm anh là ai chứ, há thể tỷ để những người này xảo trá sao? Nếu có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba anh chịu không nổi, cho nên cho dù anh có thánh thạch, anh tuyệt nhiên sẽ không đưa ra, tuyệt nhiên không làm dê béo cho mặt người chém giết. Hai đoàn người tâm tư khác biệt lại tiếp tục tiến lên. Cách bọn họ không xa, trên một ngọn núi cao, một đôi mắt âm độc nhìn chăm chú tất cả, trà mắt đầy vẻ phẫn nộ. Trên thân hắn bị nhuộm đỏ bởi máu, nửa người bị mài cho toe toét, da tróc thịt bong, không còn hình dáng con người. Người này tất nhiên chính là bé Viêm Ma đáng thương kia. Như Vân Trường Lão sở liệu, người ma đạo có thù tất báo, hắn quả nhiên không thèm dưỡng thương, đã không kịp chờ đợi muốn báo thù. Ma Sắc Tông có một con hung thú thủ hộ, cho nên hắn đương nhiên phải tìm đến Huyền Thiên Tông mà xả giận. Tất cả mọi thứ đều là từ bắt đầu Huyền Thiên Tông, bọn chúng là kẻ cầm đầu. Nhưng mà khi đến nơi, hắn liền có xúc động muốn khóc. Mẹ đó chứ, Huyền Thiên Tông thế mà theo đuôi Ma Sắc Tông. Vừa thấy được Trác Phàm đi bộ nhàn nhã, Viêm Ma bất giác nuốt nước miếng, rồi sau đó kịp tỉnh người lại, song quyền siết chặt. Bỗng nhiên một tiếng cười to vang lên, ha ha, đường đường là đệ tử Thượng Tam Tông, thế mà bị đệ tử Hạ Tam Tông cưỡi lên đầu đánh cho một trận. Chuyện này mà truyền đi, chắc chắn sẽ là đệ nhất chuyện cười ở Tây Châu, ha ha. Viêm Ma vội vàng xoay người quát to, ai? Không cần phải lo lắng, chỉ là tử quỷ mà thôi. Một đạo hư ảnh màu xám thoáng hiện, chính là tử quỷ mà ngày đó Trác Phàm gặp tại khách điếm. Viêm Ma run lên, trán đã toát mồ hôi lạnh, là ngươi. Quái lão đầu này hắn không thể không quen thuộc hơn được nữa. Ngày đó hắn quét dọn toàn thôn dân kia, chỉ có người này không bị trận pháp của hắn khống chế. Hắn muốn tìm tòi thực hư lại bị khí thế cường đại của lão già này chấn bay ngàn mét. Khi đó hắn biết người này tuyệt đối là tuyệt đỉnh cao thủ thâm bất khả trắc, hắn còn chưa đủ tư cách đối mặt. Cũng may hắn thấy lão nhân này không có địch ý đối với hắn, nên hắn không vội vàng rời đi. Và lúc này mà chạy chính là hành động cực kỳ ngu xuẩn, thậm chí chọc giận người ta ở lại đối mặt, đó mới chính là kính ý. Vạn bối Viêm Ma, đệ tử Ma Viêm Tông tham kiến tiền bối. Viêm Ma vội vàng ôn quyền, rất là cung kính, trên trán lại dày đặc mồ hôi lạnh, hai chân còn thỉnh thoảng run rẩy, lo sợ bất an. Tổ quỷ nâng tay búa một ngụm thanh tiểu, xì cười một tiếng, mắt say lờ đờ, mông lung nhìn hắn, trong mắt lại đột ngột lóe ra một đạo tinh quang. Ma Viêm Tông, ha ha, lấy Ma Viêm Tông ra hù dọa lão phu sao? À, tiền bối hiểu lầm, vạn bối không dám. Viêm Ma vội vã khom người, chỉ là vạn bối có thể trên đường gặp được tiền bối, thật là sự là phúc phận của vạn bối. Nếu có thể giao hảo, vạn bối mừng rỡ cùng cực, trên dưới Ma Viêm Tông chắc chắn sẽ đối đãi tiền bối như đại khách quý, không dám chậm trễ chút nào. Tiểu quỷ cười tà miệng, tiểu quỷ đừng nói Ma Viêm Tông các ngươi, cho dù là thập đại thập tông Tây Châu, năm đó lão phu cũng đã đánh từng tên, mặc kệ là hoan nghênh hay là không chào, ai có thể cản được ta chứ. Viêm Ma bất khả tư nghị nhìn tiểu quỷ, thân thể chẳng hiểu sao run rẩy, lắp bắp ngài chẳng lẽ tiền bối ngài. Tiểu quỷ mỉm cười khoát tay, thở dài nói, tiểu vô hỏa, coi như ngươi thông minh nhưng biết là được, không cần cái gì cũng nói ra. Lão phu lần này trở lại Tây Châu là có việc khác muốn làm, thật không ngờ lại thấy trò vui hay già, đúng là giang sơn đời nào cũng có người tài. Tổ quỷ vốt chòm râu nhìn đội ngũ phía xa, đặc biệt nhìn Trác Phàm đứng đầu hàng, trong mắt lấp lóe qua đạo tinh mang kỳ dị, âm thầm gật đầu. Qua 1000 năm, Tây Châu là có người ngưng tụ ra Thiên Long thần hồn, lại còn là đệ tử Hạ Tam Tông, xem ra lần này xong hội sẽ phải gió dục mây vần đây. Viêm Ma run mặt không thôi, một cử động nhỏ cũng không dám. Thân phận của người này hắn đã đoán được 7-8 phần, nếu đúng vậy thì cho dù Thượng Tam Tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc tới. À, ngươi còn đứng đó làm gì, trở về đi, có oán niệm gì đến xong hội rồi giải quyết, đến lúc đó có sư huynh đệ của ngươi, ngươi mới có lợi, bọn họ cũng không yếu, bây giờ đơn đã độc đấu ngươi đã thử qua, đánh không lại người ta, ở chỗ này lãng phí thời gian làm gì chứ. Viêm Ma vẫn rất biệt khuất, nhìn lên ánh mắt chế nhạo của tử quỷ lại có thật không có cách nào khác. Hắn nói đúng, có tiểu tử kia hắn ở đây chỉ uổng phí thời gian, còn không bằng đến sau năm hội đoàn thể tranh tài rồi mới tính sổ. Dù sao Hạ Tam Tông vẫn chỉ là Hạ Tam Tông, một người mạnh hơn có làm được cái gì. Xác định và đánh giá tiềm năng của một tông môn phải xét trên dưới toàn chiến. Người tới đây, Viêm Ma ôn quyền không người nói, cẩn tuân tiền bối dạy bảo, vãn bối xin cáo lui. Vừa dứt lời, Viêm Ma quay người lại, hóa thành một đạo hỏa mang biến mất không còn tung tích. Tử quỷ vẫn ở lại uống một ngụm mỹ tửu, mắt say lờ đờ bông lung nhìn Trác Phàm si ngốc cười rộ lên. Một tháng sau, trong rừng rậm, đội nhân mã đang nghỉ ngơi, vẻ mặt mỗi người đều lộ ra sự tà dị cùng tàn khốc, nhìn qua liền biết đây là người trong ma đạo. Lên đường, đứng lại hết cho ta, một ngày nữa để đến xong làm việc đó. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, một lão già mặt mũi dữ tợn đi tới, sau đó nhìn chung quanh một vòng gầm thét, Viêm Ma đâu, cái thằng nhãi con này sao còn chưa trở lại, sắp tới nơi rồi, hắn không thực phải là chuồn mất rồi chứ, hắn không phải còn muốn đánh với Vũ Thanh Thu sao? Tiểu tử nhát gan, để là tử vô ích chờ đợi bắn nửa ngày, các ngươi đừng để ta bắt được hắn, không thì đừng có trách. Một nữ tử xinh đẹp lười biếng duỗi người một cái cười quá thoát tay, hay già thành nhà trưởng lão Viêm Sư Huynh không phải là người không có chừng mực như vậy, nhất định sẽ đuổi tới, còn tận một ngày nữa cơ mà. Đúng vậy à, Viêm Ca hắn bỏ ai, chứ Vũ Thanh Thu chắc chắn sẽ không bỏ nổi. Đánh bại người kia, cái danh đệ nhất thiên tài Tây Châu mới là của Viêm Ca. Một nam tử khô gầy như que củ nhếch miệng cười nói, cái danh hiệu này Viêm Ca hắn chờ rất nhiều năm mà, hắn có thể như vậy mà bỏ lỡ sao? Thành nhà trưởng lão nghe thế suy nghĩ một lát thì gật đầu, hay là hy vọng như các người nói, hắn cứ có mặt là được. Tiểu tử thúi này lúc nào cũng chơi chơi bời bời, không biết nặng nhẹ, có cơ hội lão phu không phải hung hăng điều giáo hắn một phen mới được. Mọi người nghe xong liếc nhìn nhau đều bật cười một tiếng khinh thường bí môi. Viêm Ma là đệ nhất thiên tài của Myanmar Viêm Tông, là bánh trái thơm ngon trong mắt tất cả cao tầng, coi như trứng nâng trên tay, ai có thể điều giáo hắn chứ? Chỉ là một trưởng lão đoán chừng hơi chút ra tay với hắn, công chủ và các đại cung phụng đã không đáp ứng, nói là điều giáo cùng lắm là một câu nói nhảm mà thôi, bởi vì thanh nha trưởng lão còn không có tư cách này. Thanh nha trưởng lão thấy những khuôn mặt xem thường kia, cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền giật đến đỏ bừng mặt, lại không có cách nào, bởi vì đây là sự thật. Đối mặt với vị đệ tử thiên tài này, hắn chỉ có thể gáy bẩn mà thôi, còn thực có thể làm gì hắn được sao? Nếu hắn thực sự có can đảm làm gì tiểu tử kia, đoán chừng không ngoài mấy ngày hắn sẽ bị những lão già trong tông nghiền chết. Vừa nghĩ đến đây, thanh nha chỉ biết lắc đầu thở dài. Phiêu! Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, một luồng hồng mang xuất hiện trước mắt mọi người, tất nhiên chính là Viêm Ma. Thấy sư huynh trở về, mọi người đại hỉ, ào ào lao đến đón. Ngươi nhìn xem, Viêm Ca nhất định không đành lòng bỏ lỡ cơ hội nhất chiến với Vũ Thanh Thu. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta là hiểu Viêm sư huynh ngươi nhất ha. Mọi người trò chuyện vui vẻ rất nhanh vây quanh Viêm Ma, nhưng còn không đợi mọi người hỏi thăm một phen, thành nhà trưởng lão đã giận không nhìn nổi, vọt tới trước nhất hung hăng vỗ vai hắn, giọng căm hận nói ra: hảo tiểu tử, ngươi mà còn chậm chút nữa xong là hội kết thúc mất. Ai nha, đau! Viêm Ma đau đến nhe răng trợn mắt, gương mặt co rúm lại, trên đầu vai cuồn cuộn máu tươi chảy ra dị thường chói mắt. Nữ tử kia giật mình không chút kiên kỵ, nhì chỉ thẳng thành nhà trưởng lão quát to: trưởng lão, ngươi xong đời rồi, ngươi thế mà dám hạ trọng thủ đã thương Viêm Ma sư huynh, nếu Viêm Ma sư huynh bởi vậy mà thất bại trên sông Long Hội, tất cả hậu quả ngươi phải gánh chịu đó. Chờ chút, đây không phải là do ta làm, ta không dùng lực à, thật không dùng lực à. Thanh nha dịch mình hoảng hốt lắp bắp, vội vã khoát qua tay, ủy khuất nói: ta chỉ vỗ nhẹ nhẹ hắn, là làm sao có thể làm hắn bị thương, các ngươi đều biết hắn không đâu có yếu như vậy. À trưởng lão, ngươi chẳng những đã thương Viêm Ma sư huynh, còn nói hắn yếu thừa cơ hạ thấp hắn, ngươi xong đời rồi. Nữ tử kia trêu đùa nói ra: đầu tiên ngươi đủ kiểu bắt bẻ Viêm Ma sư huynh chính là sớm lòng mang bất mãn, đây là động cơ gây án, sau đó ngươi thừa cơ trả thù, đây chính là kết quả. Không cần phải nói, ngươi lấy việc công làm việc tư, đã thương Viêm Ma sư huynh còn hại tới lợi ích tông môn, nếu truyền về tông môn. Gương mặt thanh nhân trưởng lão co rút lại, nhìn bé con này hắn triệt để im lặng, thậm chí có xúc động hận không thể bóp chết nàng. Ngọc Mỹ, đừng đùa trưởng lão nữa, ngươi biết không liên quan tới hắn, Viêm Ma nói ra. Ngọc Mỹ che miệng cười một tiếng gật đầu, rồi kỳ dị nói: như vậy sư huynh, ngươi sao lại bị thương nặng như vậy chứ? Toàn bộ Tây Châu có thể thương tổn được Viêm Ma không nhiều à? Trong mắt nổi lên hận ý trần trụi phẫn hận, trong đó còn bí mật mang theo sự kiên kỵ. Đừng nói nữa, ra ngoài săn bắn bị ưng mổ mắt, suýt nữa không về được. Mọi người giật mình, tất cả đều quá sợ hãi. Thanh nhà trưởng lão kinh hãi nói ra: là đụng phải lão gia hỏa tông môn nào sao? Bọn họ thật là lớn mật, dám ra tay nặng như vậy, không sợ Ma Viêm Tông chúng ta sao? Không phải lão gia hỏa mà chính là... Nhưng nói đến đây, Viêm Ma lại lắc đầu xấu hổ không dám nói, rồi giận dữ nói lãng đi, đã bảo không nhắc tới nữa. Chỉ là có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết, chúng ta hành sự nên khiêm tốn một chút, nhất là có thấy lão già tử quỷ nào thì tuyệt đối đừng gây sự. Làm sao chứ? Mọi người sững sờ, đây là một vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Viêm Ma thở dài một tiếng, ngưng trọng nói: người trong truyền thuyết kia trở về rồi, chúng ta, à không, dù có là người trong thập tông, tốt nhất vẫn phải cụp đuôi lại, đừng có tên nào cũng có mắt mà không có mắt mà chọc vào hắn, không ai cứu nổi đâu, ta sợ lại tái hiện thảm cảnh 800 năm trước. Cái gì? Người nói là người kia? Thành nhà trưởng lão hoảng sợ nói: người kia ta chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thấy mặt, không ngờ còn ở trên đời à. Những người còn lại cũng vẻ mặt, có vẻ mặt cũng từng tông môn cảnh cáo, như vậy liền lo sợ lên. Bọn họ ngày bình thường đều là những kẻ vô pháp vô thiên, nhưng nếu thật sự ngày nào đen đuổi đụng vào trên họng súng thì tông môn cũng chẳng bảo vệ nổi. Vừa nghĩ đến đây, mọi người tự hiểu, đồng thời cũng không còn tâm tình tiếp tục hỏi thăm thương thế Viêm Ma. Ngay sau đó, mọi người tiếp tục lên đường tiến về Song Long Viện. Chúng ta đến rồi, đây chính là Song Long Viện. Trước một cổ viện vắng vẻ, Vân trưởng lão chỉ về phía trước hét lớn. Mọi người Huyền Thiên Tông nghe thế thì hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi xông tới trước. muốn biết phong phạm đệ nhất tông môn Tây Châu. Nhìn những người kia cao hứng bừng bừng đi qua bên cạnh, còn chẳng thèm nhìn bọn họ, mà người Ma Sắc Tông để tức giận khinh thường hừ lạnh. Bảo hộ các ngươi cả một đường đến nơi rồi, thế mà không có nổi một lời cảm tạ, đã đi thẳng, không hổ là chính tông, cái đám vong ân phụ nghĩa khổ nạn cực kỳ. Sở Thành đi qua Trác Phạm lại không nhìn anh, trong mắt chỉ hơi có thất lạc, thản nhiên nói: từ giờ trở đi phải tách ra rồi, tiến vào cửa này chúng ta sẽ là địch nhân. Trác Phạm không nhìn thẳng nàng, đạm mặt nói. Sở Thành bật cười gật đầu, nụ cười réo rắt mà thảm thiết: đúng vậy à, tuy nói như vậy thật sự là không biết tự lượng sức mình, nhưng đến lúc đó ta cũng sẽ không nương tay đâu. Ta cũng vậy. Trác Phạm hít một hơi sâu, lạnh nhạt nói. Sở Thành gật đầu rồi đi thẳng, nàng rất sợ nàng nhìn anh một lần sẽ không lỡ bỏ. Trác Phạm nhìn bóng lưng gia nhân đi xa, không có nhiều suy nghĩ. Không chỉ là giờ phút này mà cả chặng đường hai người đều không có quá nhiều lần gặp mặt, nhưng hai người đều rõ ràng đối phương đang ở bên cạnh, có nhiều cảm giác này đã đầy đủ. Con đường của hai người khác biệt, gặp nhau quá nhiều sẽ chỉ xảy ra lầm lỡ. Tuyền Thiếu Vũ thấy hai người tách ra thì vui sướng cười lạnh, rốt cục có thể thoát khỏi đám ma đầu này. Thủy Diệt Hoa thì mang theo một đám đệ tử thân tín tới trước mặt Trác Phạm, trân trọng ôm quyền nói ra: trên đường được Trác công tử chiếu cố, đại ân đại đức, Nhược Hoa suốt đời khó quên. Không cần phải khách khí, chúng ta chỉ đi đường chúng ta, các ngươi đi theo mà thôi, không có gì lớn. Trác Phạm đạm mặt nói. Thủy Diệt Hoa chỉ gật đầu cười nhẹ. Cả chặng đường Sở Thành cùng Trác Phạm đều là kiên kỵ đối mặt, mỗi lần có gì cần đều là Thủy Diệt Hoa ra mặt. Lâu dần nàng biết được một chút tính tình của Trác Phạm. Có lúc anh chỉ là mạnh miệng mà thôi, không có ác ý gì. Nếu anh thực sự có ác ý, mặt nở nụ cười mới thực sự là nham hiểm. Có điều đôi lúc anh nham hiểm thật, lại chưa bao giờ có vẻ mặt vui cười với bọn họ. Đàn Nhi lại dí giọng nói: Trác công tử, về trên sông hội người có thể nhường cho chúng ta một chút hay không? Người đoán xem. Trác Phạm cười lạnh. Đàn Nhi đáng yêu le le đầu lưỡi, vội co rụt đầu lại, khoát tay nói: à đừng đừng đừng, ngươi tuyệt đối đừng cười với ta, nếu không ta xui xẻo mất. Bây giờ hai tông chúng ta có ai không biết ngươi cười với ai, người chính là muốn xuống tay với người đó, ta không muốn để bị ngươi để mắt tới đâu, thật là khủng khiếp đó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều phá lên cười to, không chỉ là đám nữ tử Huyền Thiên Tông mà mọi người Ma Sắc Tông cũng vậy, đều âm thầm gật đầu. Tiểu gia đầu này nói trúng tính nết các quản gia đó. Trác Phạm thì bất đắc dĩ trợn trắng mắt oán thầm: lão tử dối trá như vậy sao? Thủy Diệt Hoa cáo biệt, rất mau đuổi theo đội ngũ, nhìn chúng nữ dáng người uyển chuyển dần đi xa, Dương Thác gật gù đắc ý, vui vẻ gật đầu. Bọn nhỏ này cũng khá đó, chỉ ít cũng biết nói lời cảm tạ, nào giống đám lão gia hỏa kia. Đúng vậy à, Huyền Thiên Tông dối trá, nữ nhân thì đã có thật không tệ. Khuê Lan thở dài nói ra. Mọi người nghe thế chỉ biết gật đầu đồng cảm. Trác Phạm trở về vẻ lạnh nhạt quá to: được rồi, xếp hàng bước nhanh hết tốc độ tiến tới Sang Long Viện, chờ tới đó các ngươi sẽ được khôi phục tự do. Vâng. Mọi người đồng thanh hét lớn, đầy mặt hoan hỉ, sau đó nắm chặt hai tay loạn choạc bước đi. Không sai, qua ba tháng này không ngừng ma sát, bây giờ bọn họ có thể đi như người thường. Trác Phạm tất nhiên rất hài lòng gật đầu. Như thế này gần cốt mạch lạc, thậm chí cường độ bắp thịt bọn họ đều sẽ được mạnh mẽ lên rất nhiều, một khi giải độc tu vi bọn họ. Rất nhanh mọi người tới trước tiểu viện kia. Chỉ là khi đến nơi nhìn được rõ ràng viện tử mộc mạc, cửa chỉ có một mét vuông, cũng không người nào trông coi, ai cũng cảm thấy keo kiệt, lại cùng đồng thời cảm thấy rất ngờ vực, kỳ quái nhìn nhau. Đây là Song Long Viện sao? Nơi này còn chẳng bằng phòng ngủ trưởng lão nhà mình, đây mà được coi là đứng đầu thập tông sao? Nói đùa cái gì thế, mình có phải là đi sai đường hay không? Ba vị công phục biết bọn họ nghi hoặc đều phá lên cười to, Dương Sách vội ho một tiếng rồi nói: đừng lạ lẫm, bên trong mới thực sự là có động thiên khác vào, nhất định khiến các ngươi mở rộng tầm mắt. Nói rồi bọn họ dẫn đầu đi trước, đám người cũng ào ào theo sau. Rất nhanh mọi người xuyên qua cửa lớn, đi chỉ được mấy bước đi đến một gian phòng đóng chặt, ngoài điện có hai vị lão giả đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Cảm thấy có người tới, hai vị lão giả lại vẫn không mở mắt, chỉ là mặt nói: người đến là ai, xưng tên ra? Một trong hộ quốc Tam Tông Thiên Vũ Ma Sắc Tông tới tham gia song hội, thỉnh hai vị đại trưởng lão cho đi qua. Dư Sách cung kính nói ra. Hai người kia không trả lời, chỉ hơi cảm giác rồi đạm mặt gật đầu, đồng thanh nói: Ma Sắc Tông hóa hư cảnh tứ trọng hai người, hóa hư cảnh ngũ trọng một người, thành chiếu cảnh nhị trọng ba người, thành chiếu cảnh tam trọng một người, thành chiếu cảnh ngũ trọng hai người, thành chiếu cảnh bát trọng hai người, thành chiếu cảnh cửu trọng hai người, tổng cộng 13 người, mở cửa cho đi. Trác Phạm run lên nhìn hai lão giả kia, âm thầm tán thưởng: không sai, trước khi tới đây Quỷ Hổ tăng lên một cấp, Nguyệt Nhi Quê Cương, Thiết Ưng, Khuê Lăng, Nguyệt Linh, đến cả mình cũng tăng lên một cấp, đúng như hai người kia nói, nhưng anh cùng ba người Dương Sát thì thôi đi. Nhưng mấy người khuê lang bị cương thi đan phong bế tu vi vậy mà cũng thể cảm nhận được, có thể thấy được lực lượng thần hồn của hai lão già này thật kinh khủng. Ngay sau đó, hai người đối chưởng bắn ra lực lượng thần hồn mạnh mẽ, hai tay sau duỗi ra như là giờ núi lấp biển, sử xuất lực khí toàn thân, trên dưới cánh tay khô gầy nối đầy gân xanh, từ từ mở cửa đại điện ra. Chỉ một thoáng, nguồn của linh khí nồng nặc đập vào mặt, khi tất cả mọi người vì đó mà rung động tinh thần, nhìn tràng cảnh trong tòa đại điện kia, tất cả đều kinh ngạc đến như người. Dãy núi tầng tầng, chim hót hoa nở, suối nhỏ róc rách, cỏ xanh như đẹp. Thế này nào phải là một đại điện đâu, rõ ràng là một thế ngoại đại nguyên mới đúng. Ba vị cung phụng lại cung kính khom người cúi đầu, rồi mang theo các vị đệ tử đi thẳng vào, bản thân thì đi phía cuối. Đến khi thấy tất cả mọi người đã đi vào, Dương Sát đi cuối mới vội vã cười địch nói ra: "Xin hỏi hai vị trưởng lão, không biết chúng ta là người đến thứ mấy?" Cuối cùng, hai người đáp: "Tám tông còn lại đều đã đến, ngay trước các ngươi là Huyền Thiện Thuyền Thiên Tông. Thôi đi, bọn họ sao? Nếu không phải chúng ta có một đường che chở, bọn họ không đi đến nỗi đâu." Dương Sát hật hật biểu môi, rồi chợt cảm thấy phiền muộn, lại là đoàn người đến cuối cùng sao? Mà hắn cũng hiểu, một đám đệ tử đều là cương thi, làm sao thể đi nhanh được chứ? Sau khi lần nữa bái chào, Dương Sát cất bước đi vào, thì đột nhiên một vị lão giả lại lên tiếng hỏi: "Dám hỏi, đệ tử các ngươi có phải đã phục dụng cương thi đan hay không?"